Chương 4. 1486 không cửa. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái a một tiếng, hướng về phía ngoài cửa Đoạn Nguyệt trừng trừng mắt, tới Đoạn Nguyệt cất bước đi đến Tiêu Mục bên cạnh, Triệu Nghị công tiểu sư muội mộ Tiêu Tuyết nhấc gót chân tới, vừa đi đến cửa miệng, liền gặp tiểu mặt than dơ lên tay nhỏ. Cửa chính ở ngay trước mặt bọn họ bịch một tiếng liền khép lại, cánh cửa suýt nữa không đem cái mũi của hắn cho chen sai lệch. Thân là ám ảnh chi thành đại đệ tử Triệu Nghị, cho tới bây giờ không bị từng tới đối xử như vậy, tức giận đến ánh mắt đỏ lên, tiến lên một cước liền hung hăng đạp cửa, mở cửa đệ tam chân vừa muốn đạp cho một lúc, cửa bị người lại từ bên trong mở ra. Tiểu mặt than một mặt xương lạnh nhìn xem hắn, không nói hai lời vung tay chính là một đẳng tiên sông trên mặt hắn đánh qua. Triệu sư huynh Lâm Trinh Nhi kinh hô. Triệu Nghị thân thủ mười phần mạnh mẽ, con mộ Tiêu Tuyết lăng không một cái bên cạnh bước, liền tránh đi sông tới trước mặt một đẳng tiên. Hắn nhếch kiên nghị khỏe môi vừa muốn mở miệng nói chuyện, phía sau phút chốc cuốn qua một đạo đằng tiên, để hắn hãi nhiên thất sắc. Phía sau thế nhưng là bảo bối của hắn tiểu sư muội A này một roi xuống dưới, thân là người bình thường tiểu sư muội, chẳng phải là muốn bị miễn cưỡng đánh chết nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Nghị vốn éo thân eo, cả người liền té ngửa về phía sau, một tay lấy tiểu sư muội từ phía sau lưng lôi đến trong ngực, nâng lên cánh tay theo bản năng chặn lại. Ba trùng trùng một roi, ngoan tuyệt tại cánh tay hắn thượng lướt qua, nhói nhói phía dưới cúi đầu nhìn lên, một đạo hỏa hồng vết máu, hiện ra. Muốn xông tới muốn chết, một mực đến chính là. Tiêu Mục lạnh lẽo thanh âm, không có chút nào ấm áp. Đem trong đình viện những người kia tất cả đều dọa đến co rụt lại chân, ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước. Cốc Nghệ Hiên trầm mặt đi lên trước mấy bước, Thái tử Phi. Ngài làm như vậy cu nở dê quá ỷ thế hiếp người tòa nhà này là chúng ta vàng dòng bạc trắng mướn, mấy ngày nay chính là sản nghiệp của chúng ta. Tiêu Mục Lãnh vừa nói no y đến cùng là ai không hiểu quy củ tự tiện xông vào người khác chỗ ở. Tiêu Mục hướng hắn lộ ra cái giọng mỉa mai biểu lộ, ánh mắt trên người mộ Tiêu Tuyết đi lòng vòng, thế nào, lại nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân á cái kia một tiếng đùa cợt, như cùng một thanh đao nhọn rơi vào Cốc Nghệ Hiên ngực. Để hắn không hiểu nhớ tới chết đi Trung Ly Chỉ Vi. Thái tử Phi Cốc Nghệ Hiên tức giận hét lớn, nổi trận lôi đình gọi nói, tốt di liền làm chúng ta tự tiện xông vào ngươi đình viện, là chúng ta không hiểu quy củ nhưng bây giờ Tiêu Tuyết muội muội sinh tử chưa biết, nhu cầu cấp bách tìm y sư chẩn trị nàng chỉ là người bình thường, ngươi liền không thể phát thiện tâm, cho mượn một cái phòng ba nhờ cửa chính ở ngay trước mặt bọn họ, lần nữa bị tiểu mặt than lặp lại trùng hợp lại. Bản Thái tử Phi không phải mở thiện đường. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ bên trong thấu đi ra, như lạnh lẽo tuyết nước, thẳng đổ vào tiến đáy lòng của mọi người. Ngươi như ôn tồn đến thương nghị, sự tình ngược lại không phải là không có không thể đường lùi. Liên như vậy không hiểu đạo lý trực tiếp xông môn mà vào, một bộ đương nhiên bộ dáng, a ai chim các ngươi tiểu mặt than quay đầu đi, liền thấy hai cái trông mong nhìn lấy mình, một bộ hỏi ta a kiều kiều, ta khẳng định biết gì nói nấy răng rớp. Tiêu Mục hướng bọn hắn trợn trắng mắt, dẫm lên thang lầu hướng ba tầng đi đến, thực sự có mấy chục vạn đàn thú tập kết bên ngoài kiểu kiểu. Mặc Liên thân hình lóe lên liền tới đến trước gót chân nàng, ngươi còn nhớ rõ thôn hạnh phúc trong thông đạo dưới lòng đất, chúng ta nhìn thấy cái kia ba bức tượng điêu khắc gác kiểu một khẽ giật mình, lập tức hiểu ý tới, dừng bước lại quay người xem bọn hắn, ngươi thấy pho tượng thượng quái nhân rồi.